Giới lấy một chút phần vô cớ phỉ báng người. Giải thích tổng quát giống giới trước. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật. Tỳ kheo từ địa trên đường đi xuống núi Kỳ Xà Quật, thấy con dê đực lớn cùng dê cái hành dâm, liền đem con dê đực sánh với thầy Đạt Bà Ma La, còn dê cái cho là tỳ kheo ni từ, liền đi nói với các thầy tỳ kheo là trước kia do nghe nên tôi đã đem pháp vô căn cớ phỉ báng Đạt Bà Ma La. Hôm nay chính mắt tôi nhìn thấy Đạt Bà Ma La cùng với tỳ kheo ni từ cùng làm việc bất tịnh. Các tỳ kheo hỏi và biết lý do. Bạch Phật, Đức Phật quở trách và kiết giới. Văn giới của ni nói: bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong núi Kỳ Xà Quật, do nhân duyên này là do tỳ kheo từ địa phỉ báng Đạt Bà Ma La, bảo các thầy tỳ kheo từ nay trở đi ta kiết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni do sân giận không vui, lấy một chút phần việc khác, vô cớ đem pháp Ba La Di phỉ báng tỳ kheo ni không phạm tội Ba La Di, vì muốn phá phạm hạnh của tỳ kheo ni kia. Sau đó một thời gian, hoặc có người hỏi hoặc không hỏi, được biết do tỳ kheo ni ấy bị sân nhuế chế ngự nên lấy một chút phần việc khác mà nói lời như vậy, thì tỳ kheo ni ấy phạm sơ pháp ưng xả tăng già bà thi sa. Giải nghĩa: lấy một chút phần việc khác. Phần việc khác tức là tám tội khí, vì tám tội khí là pháp bị đọa vào sanh tử, là nhân trái với quả niết bàn nên gọi là phần việc khác. Trong tám tội khí lấy một chút phần nhỏ của tội, hoặc như thấy tỳ kheo ni đó cùng cười nói với người nam, hoặc có lấy một chút vật trong đống rác, hoặc giết súc sanh, hoặc nói với súc sanh là tôi chứng được pháp hơn người, liền du khống cho là cô ấy phạm tội Ba La Di. Đó gọi là lấy một chút phần việc khác. Hoặc thấy cô kia phạm tội tăng tàn, thậm chí chỉ phạm tội đột kiết la, ác thuyết mà du oan rằng cô ấy phạm tội trọng, đó cũng gọi là chút phần. Còn các pháp khác đã giải thích ở trước, ở đây không lặp lại nữa. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu tỳ kheo ni kia không phạm tội Ba La Di mà nói là phạm tội Ba La Di, rồi đem phần việc khác du oan cho người thì phạm tăng tàn. Nếu cô tỳ kheo ni không phạm Ba La Di lại nói cô ấy phạm thì bị tăng tàn. Cho đến dùng lời ác đem phần tội khác vô cớ lấy pháp Ba La Di du oan cho người bị tăng tàn. Nếu tỳ kheo ni phạm tội tăng tàn mà bảo là phạm Ba La Di thì bị tăng tàn. Hoặc người không thanh tịnh giống với người không thanh tịnh, hoặc người không thanh tịnh giống với người thanh tịnh, hoặc người thanh tịnh giống với người không thanh tịnh, hoặc người thanh tịnh giống với người thanh tịnh. Vì hai người giống tên, giống họ, dáng dấp giống nhau, đem việc người này phỉ báng người kia, lấy phần việc Ba La Di vô căn cớ vu oan cho người đều bị tội tăng tàn. Hoặc thấy lúc cô kia còn tại gia phạm tội dâm, trộm 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, hoặc giết người, liền dịnh vào đó nói: tôi thấy tỳ kheo ni ấy phạm tội dâm, trộm, giết người. Hoặc nghe nói lúc cô kia còn tại gia phạm dâm, trộm, giết người, tự nói được pháp hơn người. Nghe như thế, liền lấy phần việc khác của pháp Ba La Di vô cớ vu oan cho người, nói rõ ràng bị tăng tàn, nói không rõ bị thâu lan giá. Các phần khác giống giới trước nên không lặp lại nữa.